Chương 4. Phán đoán. Một La Mã, khái quát về phán đoán. 1.1. Định nghĩa. Phán đoán là hình thức cơ bản của tư duy, trong đó thể hiện sự khẳng định hoặc phủ định dấu hiệu, mối quan hệ nào đó ở sự vật, hiện tượng. Trong hoạt động sống và hoạt động thực tiễn, con người đứng trước vô vàn sự vật, hiện tượng, từ nay gọi chung là đối tượng. Mỗi đối tượng này đều có hoặc không có những dấu hiệu nhất định, những quan hệ nhất định với nhau. Để có những hiểu biết về chúng, con người luôn tìm cách trả lời cho câu hỏi sự vật S này có hay không có dấu hiệu P nào đó không? Khi nhận thức được dấu hiệu P nào đó là có ở sự vật S nào đó, thì hiểu biết này được định hình lại trong tư duy và được thể hiện bằng ngôn ngữ dưới dạng S là P. Nếu quá trình tìm hiểu cho biết dấu hiệu P nào đó không có ở sự vật S nào đó, thì hiểu biết này được định nghĩa lại trong tư duy và được thể hiện bằng ngôn ngữ dưới dạng S không là P. Ví dụ, pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung. Phòng vệ chính đáng không là tội phạm. Hình thức nhận thức được thể hiện dưới dạng khẳng định hay phủ định dấu hiệu, đặc điểm quan hệ nào đó ở sự vật, hiện tượng như vừa trình bày, được logic học gọi là phán đoán. 1.2. Tính đúng, sai của phán đoán. Hiểu biết của con người về sự vật, hiện tượng được định hình trong tư duy dưới hình thức phán đoán và được thể hiện ra bên ngoài bằng các phán đoán cụ thể, thể hiện dưới hình thức ngôn ngữ là các câu. Mà hiểu biết của con người về các sự vật hiện tượng ấy là có thể đúng mà cũng có thể sai. Do vậy, phán đoán cũng có phán đoán đúng, phán đoán sai. Phán đoán đúng là phán đoán phản ánh cái mà trong thực tế khách quan hiển nhiên như vậy, hoặc được công nhận như vậy, hoặc được rút ra một cách hợp logic từ các phán đoán đúng trước đó. Ví dụ, người phạm tội do say rượu thì không được miễn trách nhiệm hình sự. Phán đoán sai là phán đoán phản ánh cái mà trong thực tế khách quan không đúng như vậy hoặc không được thừa nhận như vậy. Ví dụ, pháp luật không có tính giai cấp. Trong logic lưỡng trị, mỗi phán đoán chỉ nhận một trong hai giá trị logic, đúng hoặc sai. Giá trị đúng, sai của phán đoán được kiểm nhận bằng thực tiễn và đặt trong một giới hạn lịch sử nhất định. 1.3. Phán đoán và câu. Nếu như khái niệm được thể hiện dưới hình thức ngôn ngữ là từ, thì phán đoán được thể hiện bằng câu. Phán đoán và câu có liên hệ mật thiết, nhưng chúng không đồng nhất. Sự không đồng nhất này thể hiện ở những điểm chủ yếu sau. 1. Là mọi phán đoán là câu, nhưng không phải mọi câu là phán đoán. Thật vậy, xét các câu sau, ta thấy rõ điều đó. Nam là người phạm tội. 1. Nam không là người phạm tội. 2. Nam có phải là người phạm tội không? 3. Không được nói nữa. 4. Đừng có làm vậy Nam ơi. 5. Các câu trên đều có cấu tạo đúng ngữ pháp, nhưng chỉ có câu 1 và câu 2 là phán đoán, còn gọi là mệnh đề, vì chúng thể hiện sự khẳng định hoặc phủ định một dấu hiệu ở một đối tượng và chúng đều mang giá trị logic đúng hay sai. Các câu còn lại, câu 3 nghi vấn, câu 4 mệnh lệnh, câu 5 biểu hiện một mong muốn, đều không thể hiện sự khẳng định hay phủ định, đều không xác định được giá trị đúng, sai, nên chúng không là các phán đoán. Hai là, sau khi đặt trong một văn cảnh cụ thể nào đó, thì khi tiếp cận nó, người ta có thể hiểu câu ấy dưới sự tác động của văn cảnh. Còn phán đoán thì phản ánh hiện thực khách quan, nên nó không lệ thuộc vào yếu tố kể trên. Hai La Mã, các loại phán đoán. Tùy theo cấu trúc của phán đoán, người ta chia phán đoán ra làm hai loại. Phán đoán đơn, ví dụ, chị Hoa là người lương thiện. Phán đoán phức hợp, ví dụ, nếu bị cáo bị bệnh hiểm nghèo thì hội đồng xét xử hoãn phiên tòa. 2.1. Phán đoán đơn. 2.1.1. Cấu trúc logic của phán đoán đơn. Mỗi phán đoán đơn về cơ bản được cấu thành từ 3 bộ phận: chủ từ, thuộc từ và hệ từ. Chủ từ của phán đoán phản ánh đối tượng mà con người đang tư duy về nó. Chủ từ được ký hiệu là S, chữ cái đầu tiên của tiếng Latin, subjectum. Thuộc từ Thuật từ của phán đoán là dấu hiệu được khẳng định hoặc bị phủ định khi tư duy về đối tượng. Thuật từ được ký hiệu là P, chữ cái đầu tiên của tiếng Latin, predicatum. Hệ từ của phán đoán là từ hoặc cụm từ kết nối S và P, qua đó cho biết có hay không có mối quan hệ giữa chủ từ và thuật từ. Hệ từ thường được thể hiện bằng từ là, không là. Ví dụ, anh Nam là luật sư, chị Hoa không là thẩm phán. Phán đoán đơn có công thức tổng quát là S là B, S không là B. Lưu ý, có nhiều phán đoán đơn hệ từ là được thay bằng đều, đều là, thì, vân vân. Cũng có phán đoán đơn không xuất hiện từ làm vai trò hệ từ. Người ta gọi các phán đoán ấy là phán đoán có hệ từ ẩn. Ví dụ, đồng dẫn điện. Một số khái niệm còn nói đến bộ phận được gọi là lượng từ. Ví dụ, tất cả sinh viên ngành luật đều học logic học. Trong phán đoán này, từ tất cả là lượng từ. 2.1.2 phân loại phán đoán đơn. 2.1.2.1 phân theo chất. Căn cứ vào hệ từ của phán đoán, người ta chia phán đoán đơn về chất ra thành phán đoán khẳng định. Phán đoán khẳng định là phán đoán cho biết đối tượng S là có dấu hiệu P nào đó. Công thức tổng quát S là P. Ví dụ, Nam là người phạm tội. Phán đoán phủ định. Phán đoán phủ định là phán đoán cho biết đối tượng S không có dấu hiệu P nào đó. Công thức tổng quát S không là P. Ví dụ, Nam không là người phạm tội. Lưu ý về chất, phủ định của phủ định là khẳng định. Ví dụ, không người phạm tội nào là không có hành vi nguy hiểm cho xã hội. Ta nói B tương đương logic với dấu ngã mở ngoặc đơn dấu ngã P đóng ngoặc đơn. Phán đoán này tương tự với hằng đẳng thức trong toán học A bằng trừ mở ngoặc đơn trừ A đóng ngoặc đơn. Có trường hợp có từ không trong phán đoán nhưng nó không phải là phán đoán phủ định mà vẫn là phán đoán khẳng định. Ví dụ, không phải tất cả bị cáo là phạm tội. Từ không ở đây chỉ phủ định một bộ phận của S. Cũng có trường hợp tưởng là phủ định kép, phủ định của phủ định, nhưng thực ra không phải vậy. Ví dụ, không phải tất cả bị cáo là không phạm tội. Từ không ở đầu phán đoán chỉ phủ định một bộ phận của S. Do vậy, đây vẫn là phán đoán phủ định. 2.1.2.2 phân theo lượng. Căn cứ vào lượng, các phần tử được phản ánh trong ngoại duyên của từ S của phán đoán, người ta chia phán đoán đơn về lượng ra thành phán đoán chung. Phán đoán chung là phán đoán cho biết mọi phần tử thuộc S là có hay không có dấu hiệu P nào đó. Ví dụ, mọi phòng vệ chính đáng không là tội phạm. Công thức tổng quát, mọi S là B, mọi S không là P. Lưu ý, về mặt ngôn ngữ thì lượng từ mọi có thể được thay thế bởi các từ tương đương khác như toàn bộ, tất cả, toàn thể, ai ai, ai cũng, vân vân. Ở một số phán đoán không có lượng từ đi kèm chủ từ thì phán đoán ấy được hiểu là phán đoán chung. Ví dụ, tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Trong phán đoán chung có dạng đặc biệt, đó là phán đoán đơn nhất. Phán đoán đơn nhất là phán đoán mà trong ngoại duyên của S chỉ phản ánh một phần tử duy nhất. Ví dụ, Newton là nhà bác học vĩ đại. Phán đoán đơn nhất được xem là phán đoán chung. Sở dĩ phán đoán đơn nhất được xem là phán đoán chung là vì lý do sau. Ta biết, phán đoán chung là phán đoán mà ở đó cho thấy mọi phần tử thuộc ngoại duyên S là đều có hay không có dấu hiệu P nào đó. Mà phán đoán đơn nhất thì trong ngoại duyên S chỉ có một phần tử và tuy là một phần tử chung nhưng phần tử này đã lấp đầy ngoại duyên của S. Nghĩa là khi đề cập đến nó, tức cũng là đề cập đến toàn bộ S có hay không có P. Vì vậy, nó là phán đoán chung, hay chính xác hơn là tương đương logic với phán đoán chung. Phán đoán riêng là phán đoán cho biết chỉ có một số phần tử thuộc S là có hay không có dấu hiệu P nào đó. Ví dụ, một số hành vi trái pháp luật là vi phạm pháp luật. Công thức tổng quát. Một số S là B. Một số S không là P. Lưu ý, Về mặt ngôn ngữ thì lượng từ một số có thể được thay bằng các lượng từ như một phần, phần lớn, không phải là tất cả, một vài, hầu hết, có những, nhiều, nói chung, nhìn chung, vân vân. Ví dụ, nhìn chung, luật sư đều am hiểu pháp luật. 2, 1, 2, 3, phân theo chất và lượng. Kết hợp cả chất và lượng, người ta chia phán đoán đơn ra thành phán đoán khẳng định chung. Phán đoán khẳng định chung là phán đoán cho biết mọi phần tử thuộc S có dấu hiệu P nào đó. Ví dụ, mọi vi phạm pháp luật đều là hành vi trái pháp luật. Công thức tổng quát, mọi S là P. Ký hiệu A hay S, A, P. Affimo, khẳng định. Phán đoán khẳng định riêng. Phán đoán khẳng định riêng là phán đoán cho biết chỉ có một số phần tử thuộc S là có dấu hiệu P nào đó. Ví dụ, một số người thành niên có năng lực hành vi. Công thức tổng quát, một số S là P. Ký hiệu Y hay S, Y, P. Affirmo, khẳng định. Phán đoán phủ định chung. Phán đoán phủ định chung là phán đoán cho biết tất cả các phần tử thuộc S đều không có dấu hiệu P nào đó. Ví dụ, mọi trẻ em không là đại biểu quốc hội. Công thức tổng quát, mọi S không là P. Ký hiệu E hay S, E, P. Nego, phủ định. Phán đoán phủ định riêng. Phán đoán phủ định riêng là phán đoán cho biết chỉ có một số phần tử thuộc S là không có dấu hiệu P nào đó. Ví dụ, một số hành vi trái pháp luật không là vi phạm pháp luật. Công thức tổng quát, một số S không là P. Ký hiệu O hay SOP, Nego, phủ định. Tóm lại, phán đoán đơn có 4 dạng cơ bản là A, I, E, O. 2, 1, 3, ngoại duyên đầy đủ và không đầy đủ của chủ từ và thuộc từ trong các phán đoán A, I, E, O. Một trong các thao tác logic quan trọng đối với các phán đoán A, I, E, O là xác định ngoại duyên S và B trong các phán đoán ấy có đầy đủ hay không đầy đủ, chu duyên hay không chu duyên. Biết được ngoại duyên S và B trong các phán đoán này có đầy đủ hay không giữ vai trò quan trọng và cần thiết để khi thực hiện các suy luận với tiền đề là các phán đoán đơn ấy, ta biết rằng có thể hay không có thể rút ra phán đoán mới, kết luận một cách hợp logic. S trong phán đoán đơn được gọi là có ngoại duyên đầy đủ nếu trong quan hệ với P ngoại duyên của nó được đề cập đến một cách toàn bộ và có ngoại duyên không đầy đủ trong quan hệ với P nếu ngoại duyên của nó được đề cập đến một cách không toàn bộ. Cách xem xét ngoại duyên của P là tương tự như cách xem xét ngoại duyên của S. Ta dùng dấu cộng bên cạnh S, B để thể hiện ngoại duyên của chúng là đầy đủ và dấu trừ bên cạnh S, B để thể hiện ngoại duyên của chúng là không đầy đủ. Sau đây ta xem xét ngoại duyên S và B trong từng loại phán đoán cụ thể. 2131. Ngoại duyên của S và B trong phán đoán A. Công thức: mọi S là P. Ví dụ, mọi luật sư đều tốt nghiệp đại học ngành luật. Ta thấy mọi phần tử thuộc S, luật sư đã được đề cập tới, do vậy ngoại duyên S là đầy đủ, S cộng. Mặt khác, ta cũng thấy chỉ một số phần tử thuộc P là được đề cập tới. Chỉ một số phần tử của P là trùng S, do vậy ngoại duyên của P là không đầy đủ. Mô hình. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về mô hình. Lưu ý, ngoài phán đoán dạng A thông thường như trên, còn có các phán đoán dạng A đặc biệt, thường là các phán đoán có dạng định nghĩa. Trong các phán đoán này, ngoại duyên của S cũng đồng thời là ngoại duyên của P, nên S và P đều có ngoại duyên đầy đủ. Ví dụ, hình vuông là hình thoi có 4 góc bằng nhau. 2132. Ngoại duyên của S và P trong phán đoán Y. Công thức: một số S là P. Ví dụ, một số hành vi nguy hiểm cho xã hội là tội phạm. Ta thấy chỉ có một số phần tử thuộc S và cũng chỉ có một số phần tử thuộc B là được đề cập tới. Do vậy, ngoại duyên của cả S và B là không đầy đủ. Mô hình. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về mô hình. Lưu ý, ngoài phán đoán dạng Y thông thường như trên, còn có các phán đoán dạng đặc biệt khi P là một bộ phận của S. Trong trường hợp này, các phần tử của S chỉ được đề cập một phần, nên ngoại duyên của nó là không đầy đủ. Trong lúc đó, mọi phần tử của B đều được đề cập hết, nên ngoại duyên của nó là đầy đủ. Ví dụ, một số luật sư là luật sư tập sự. 2133, ngoại duyên của S và P trong phán đoán E. Công thức, mọi S không là B. Ví dụ, mọi trẻ em không là người chịu án tử hình. Ta thấy cả S và P ở phán đoán E đều có ngoại duyên đầy đủ, vì mọi phần tử thuộc S và thuộc P đều được đề cập tới. Mô hình, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. 2134, ngoại duyên của S và B trong phán đoán O. Công thức, một số S không là P. Ví dụ, một số bị cáo không là người phạm tội. Ta thấy chỉ có một số phần tử thuộc S là được đề cập tới. Do vậy, ngoại duyên của S là không đầy đủ, còn mọi phần tử thuộc ngoại duyên của B đều được đề cập tới. Vì vậy, ngoại duyên của B là đầy đủ. Mô hình, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Lưu ý, ở phán đoán dạng Y, phần trùng nhau giữa S và P, một số S thuộc B đã được xét như ở trên. Ở đây ta chỉ xét phần S tách khỏi P. Tóm lại, ngoại trừ một vài đặc biệt, ngoại duyên của S và B có thể được phát biểu một cách khái quát như sau. Chủ từ của phán đoán có ngoại duyên đầy đủ khi nó là chủ từ của các phán đoán chung và không đầy đủ khi nó là chủ từ của các phán đoán riêng. Thuộc từ của phán đoán có ngoại duyên đầy đủ khi nó là thuộc từ của các phán đoán phủ định và không đầy đủ khi nó là thuộc từ của các phán đoán khẳng định. Các bạn có một cái bảng gồm có 3 cột. Cột thứ nhất là phán đoán, cột thứ hai là S, cột thứ ba là P. Phán đoán A, S cộng, B trừ. Phán đoán Y, S trừ, P trừ. Phán đoán E, S cộng, B cộng. Phán đoán O, S trừ, P cộng. Có thể ghi lại tình hình ngoại duyên của S và P trong các phán đoán A, Y, E, O bằng bảng trên. 2.1.4. Quan hệ giữa các phán đoán A, Y, E, O. Các phán đoán A, Y, E, O có cùng chủ từ và thuộc từ có mối quan hệ với nhau. Người ta có thể biểu hiện các quan hệ ấy bằng một sơ đồ được gọi là hình vuông logic. Trong hình vuông logic, các phán đoán có quan hệ với nhau như sau. Các bạn có hình vuông với 4 góc là 4 chữ A, E, O, Y. A và E đối chọi trên, Y và O đối chọi dưới, Y, A lệ thuộc, O, E lệ thuộc, A, O mâu thuẫn, Y, E mâu thuẫn. 2141, quan hệ mâu thuẫn, A và O, E và Y. Các phán đoán trong các cặp này ngược nhau về cả lượng và cả về chất, chung, riêng, khẳng định, phủ định. Về giá trị logic, các phán đoán trong các cặp này không thể đồng thời đúng và không thể đồng thời sai. Nghĩa là nếu phán đoán này đúng, thì phán đoán kia sai và ngược lại. Ví dụ, mọi phòng vệ chính đáng không là tội phạm. E, đúng. Một số phòng vệ chính đáng là tội phạm. Y, sai. Bảng giá trị. Các bạn có một bảng gồm có 2 cột. A bên trái, O bên phải. Đúng sai dấu mũi tên. Đúng sai dấu mũi tên. Bảng E, Y. Đúng sai dấu mũi tên. Sai đúng dấu mũi tên. 2142, quan hệ đối chọi trên A và E. Hai phán đoán trong cặp này ngược nhau về chất nhưng có lượng là giống nhau. Về giá trị logic, hai phán đoán này không thể đồng thời đúng. Nghĩa là nếu phán đoán này đúng thì phán đoán kia sai. Nhưng nếu phán đoán này sai thì chưa biết phán đoán kia là đúng hay sai. Có thể cả hai đều sai. Ví dụ, mọi công dân đều tuân thủ pháp luật. A sai. Mọi công dân đều không tuân thủ pháp luật. E sai. Bảng giá trị. Các bạn có bảng gồm 2 cột. Cột bên trái là A, cột bên phải là E. Đúng, dấu mũi tên. Sai. Sai, dấu mũi tên ngược lại đúng. Dấu chấm hỏi, dấu mũi tên sai. Sai, dấu mũi tên, dấu chấm hỏi. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. 2143, quan hệ đối chọi dưới Y và O. Hai phán đoán trong cặp này ngược nhau về chất nhưng có lượng là giống nhau. Về giá trị logic, hai phán đoán này không thể đồng thời sai, nghĩa là nếu phán đoán này sai thì phán đoán kia đúng. Còn nếu phán đoán này là đúng thì chưa biết phán đoán kia là đúng hay sai, có thể cả hai cùng đúng. Ví dụ, một số bị cáo chống án, y đúng. Một số bị cáo không chống án, ô đúng. Bảng giá trị, bạn có bảng gồm hai cột, bên trái là y, bên phải là ô. Sai, giống mũi tên, đúng. Đúng, giống mũi tên ngược, sai. Đúng, giống mũi tên, chấm hỏi. Dấu chấm hỏi, giống mũi tên ngược, đúng. 2144, quan hệ lệ thuộc, A và Y, E và O. Các phán đoán trong các cặp này giống nhau về chất nhưng ngược nhau về lượng. Trong đó, các phán đoán A và E gọi là phán đoán được lệ thuộc. Phán đoán Y và O gọi là phán đoán bị lệ thuộc. Về giá trị logic, nếu phán đoán được lệ thuộc đúng thì phán đoán bị lệ thuộc đúng. Nếu phán đoán bị lệ thuộc sai thì phán đoán được lệ thuộc sai. Các trường hợp còn lại đều không xác định chắc chắn. Ví dụ, mọi luật sư đều tốt nghiệp đại học ngành luật. Mở ngoặc đơn, A đúng. Đóng ngoặc đơn. Một số luật sư tốt nghiệp đại học ngành luật. Mở ngoặc đơn, Y đúng. Đóng ngoặc đơn. Ví dụ 2, một vài người sống mãi, mở ngoặc đơn, Y sai, đóng ngoặc đơn. Mọi người sống mãi, mở ngoặc đơn, A sai, đóng ngoặc đơn. Ví dụ 3, một số hành vi nguy hiểm cho xã hội là tội phạm, mở ngoặc đơn, Y đúng, đóng ngoặc đơn. Mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội là tội phạm, mở ngoặc đơn, A sai, đóng ngoặc đơn. Ví dụ 4, một số tội phạm không chịu hình phạt, mở ngoặc đơn, O đúng, đóng ngoặc đơn. Mọi tội phạm không chịu hình phạt, mở ngoặc đơn, E sai, đóng ngoặc đơn. Bảng giá trị, các bạn có bảng gồm hai cột, cột bên trái là A, cột bên phải là Y. Đúng, dấu mũi tên, đúng. Sai, dấu mũi tên ngược, sai. Dấu chấm hỏi, dấu mũi tên ngược, đúng. Sai, dấu mũi tên, dấu chấm hỏi. 2.2. Phán đoán phức. Phán đoán phức là phán đoán được tạo thành từ nhiều phán đoán đơn nhờ vào các liên từ logic nào đó. Về mặt ngôn ngữ, nếu phán đoán đơn được thể hiện bằng một câu đơn, thì phán đoán phức được thể hiện bằng một câu phức, nghĩa là liên kết các câu đơn bằng các liên từ. Như vậy, phán đoán phức là phán đoán có hơn một chủ từ, hoặc có hơn một thuộc từ, hoặc vừa có hơn một chủ từ, vừa có hơn một thuộc từ. Trong tài liệu này nghiên cứu ba loại phán đoán phức: phán đoán điều kiện, phán đoán lựa chọn và phán đoán liên kết. 2.2.1. Phán đoán điều kiện. 2.2.1.1. Định nghĩa. Phán đoán điều kiện là phán đoán được tạo thành bởi hai phán đoán đơn nhờ liên từ logic. Nếu, ba chấm, thì, ba chấm. Phán đoán điều kiện thể hiện mối liên hệ giữa hai sự kiện nào đó. Trong đó, nếu tồn tại sự kiện này, mở ngoặc đơn, điều kiện, đóng ngoặc đơn, thì sẽ kéo theo sự tồn tại của sự kiện kia, mở ngoặc đơn, hệ quả, đóng ngoặc đơn. Ví dụ, có hai phán đoán đơn: bị cáo bị bệnh hiểm nghèo, hội đồng xét xử hoãn phiên tòa. Từ hai phán đoán đơn này, bằng liên từ logic, nếu ba chấm thì ba chấm, ta thiết lập được phán đoán điều kiện: nếu bị cáo bị bệnh hiểm nghèo thì hội đồng xét xử hoãn phiên tòa. Ký hiệu P, dấu mũi tên, Q. Đọc là nếu có B thì có Q. B kéo theo Q. Trong phán đoán điều kiện thì B được gọi là tiền từ, Q được gọi là hậu từ. 2212. Các hình thức của phán đoán điều kiện. Tùy thuộc vào các phán đoán thành phần, phán đoán điều kiện có 4 hình thức cơ bản sau đây: quyết tiến từ, quyết hậu từ. Ví dụ, nếu bị cáo kháng cáo đúng luật thì bản án được xét xử phúc thẩm. Ký hiệu P, dấu mũi tên, Q. Chối tiền từ, chối hậu từ. Ví dụ, nếu kiểm sát viên không có mặt thì hội đồng xét xử không tiến hành phiên tòa trong các phiên tòa của vụ án hình sự. Ký hiệu dấu ngã P, dấu mũi tên, dấu ngã Q. Quyết tiền từ, chối hậu từ. Ví dụ, nếu bị cáo là người vị thành niên thì tòa án không áp dụng hình phạt tử hình. Ký hiệu P, dấu mũi tên, dấu ngã Q. Chối tiền từ, quyết hậu từ. Ví dụ, nếu bị cáo không phạm tội, thì hội đồng xét xử tuyên trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa. Mở hoặc đơn, trong trường hợp bị cáo đang bị tạm giam, tạm giữ, đóng hoặc đơn. Ký hiệu, dấu ngã P, dấu mũi tên Q. Lưu ý, khi trình bày phán đoán điều kiện, tiền từ và hậu từ có khi bị thay đổi vị trí. Ví dụ, nếu di chúc được lập có sự cưỡng bức, thì di chúc ấy không có giá trị pháp lý. Phán đoán này có thể được phát biểu khác đi. Di chúc không có giá trị pháp lý nếu di chúc được lập có sự cưỡng bức. Hai phán đoán này không thay đổi về mặt giá trị logic. Nó không phải là phán đoán đảo của nhau. Trong ngôn ngữ tự nhiên, liên từ logic, nếu thì, nhiều khi được thể hiện bằng các cụm từ khác nhau như giá thì, hễ thì, khi thì, người nào thì, trong trường hợp thì, hoặc được hiểu ngầm. Ví dụ, giá mà hắn biết bị án tử hình, thì hắn đã không buôn lậu ma túy. Người nào vô ý làm chết người thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. 2213. Điều kiện cần, điều kiện đủ. Trong mọi khoa học đều cần đến sự phân biệt điều kiện cần, điều kiện đủ để biết được một sự kiện nào đó được phản ánh trong phán đoán có xảy ra hay không. Điều kiện cần. Một hiện tượng được gọi là điều kiện cần của hiện tượng kia, khi không có nó thì không có hiện tượng kia. Ví dụ, có một góc vuông là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để một hình bình hành là một hình vuông. Ví dụ 2, hành vi có dấu hiệu nguy hiểm cho xã hội là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để kết luận hành vi nào đó là tội phạm, bởi vì còn phải kết hợp với các dấu hiệu khác nữa. Do vậy, ta nói được, nếu hành vi tội phạm, thì hành vi ấy nguy hiểm cho xã hội. Mở hoặc đơn, B, dấu mũi tên, Q, đóng hoặc đơn. Nhưng ta không thể nói, nếu là hành vi nguy hiểm cho xã hội, thì là hành vi tội phạm. Mở hoặc đơn, Q, dấu mũi tên, P, đóng hoặc đơn. Tuy nhiên, một hành vi nào đó mà không có dấu hiệu nguy hiểm cho xã hội, thì hành vi ấy chắc chắn không thể là hành vi tội phạm. Điều kiện đủ. Một hiện tượng được gọi là điều kiện đủ của hiện tượng kia. Khi có nó, thì ắt hẳn có hiện tượng kia. Nói cách khác, điều kiện đủ là điều kiện mà từ đó tất yếu suy ra điều khẳng định đã cho. Ví dụ 1, có sự kiện, trời mưa là đủ để khẳng định có sự kiện, đường ướt, mà không cần phải kết hợp các yếu tố, dấu hiệu nào khác. 2.2.2. Phán đoán lựa chọn. Phép tuyển. 2.2.2.1. Định nghĩa. Phán đoán lựa chọn là phán đoán được tạo thành bởi các phán đoán đơn nhờ liên từ logic hoặc. Ví dụ, có hai phán đoán đơn. Nam phạm tội, mở ngoặc đơn, 1, đóng ngoặc đơn. Bình phạm tội, mở ngoặc đơn, 2, đóng ngoặc đơn. Từ 1 và 2, bằng liên từ logic hoặc, ta thiết lập được các phán đoán lựa chọn sau. Nam phạm tội hoặc bình phạm tội. Hoặc nam phạm tội hoặc bình phạm tội. 2.2.2.2. Phân loại phán đoán lựa chọn. Có hai loại phán đoán lựa chọn, đó là phán đoán lựa chọn tương đối và phán đoán lựa chọn tuyệt đối. Phán đoán lựa chọn tương đối, lựa chọn liên hợp, tuyển lỏng. Phán đoán lựa chọn tương đối là phán đoán thể hiện sự lựa chọn giữa các khả năng nào đó. Trong đó có khả năng được lựa, nhưng sự lựa chọn khả năng này không loại trừ sự lựa chọn các khả năng còn lại. Ví dụ, kẻ gây án là A hoặc B. Hôm nay là thứ bảy hoặc ngày lễ. Ký hiệu P, V1, Q. Đọc là P hoặc Q, P hay là Q. Về giá trị logic, phán đoán B, V1, Q sai khi cả B và Q cùng sai, đúng trong các trường hợp còn lại. Lưu ý, khi trình bày phán đoán lựa chọn tương đối thì từ hoặc có thể được thay bằng từ hay là và hay dấu phẩy. Ví dụ, giai cấp tư sản bóc lột giai cấp vô sản bằng cách tăng giờ làm, phẩy, giảm tiền lương hay cải tiến dây chuyền công nghệ sản xuất. Phán đoán lựa chọn tuyệt đối, lựa chọn gạt bỏ, tuyển chặt. Phán đoán lựa chọn tuyệt đối là phán đoán thể hiện sự lựa chọn giữa các khả năng nào đó, trong đó có khả năng được lựa chọn, và sự lựa chọn khả năng này loại trừ sự lựa chọn các khả năng còn lại. Ví dụ, hôm nay là thứ bảy hoặc chủ nhật, nạn nhân chết hoặc ngày 15 hoặc ngày 16. Ký hiệu P, V, Q đọc là hoặc P hoặc Q. Lưu ý về hình thức, khi diễn đạt phán đoán lựa chọn tuyệt đối, thường người ta sử dụng từ hoặc ngay từ đầu dưới dạng như hoặc B, hoặc Q, hoặc R. Ví dụ, trong trường hợp bị cáo phạm tội, người ta có thể đưa ra phán đoán như sau về hình phạt chính đối với bị cáo. Bị cáo hoặc chịu hình phạt tù có thời hạn, hoặc tù chung thân, hoặc tử hình. Tuy nhiên, nhiều khi, với cả lựa chọn tương đối và lựa chọn tuyệt đối, người ta có thể đều dùng cách diễn đạt giống nhau với một từ hoặc. Vì vậy, người đọc, người nghe phải dựa vào nội dung phán đoán để nhận diện được đâu là phán đoán lựa chọn tuyệt đối và đâu là phán đoán lựa chọn tương đối. Ví dụ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam ký hợp đồng với ông Weigand hoặc ông Fernando làm huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia. Mở ngoặc đơn, nam, đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn 1, đóng ngoặc đơn. Liên đoàn bóng đá Việt Nam ký hợp đồng với ông Weigand hoặc ông Fernando làm huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển quốc gia nam. Mở ngoặc đơn 2, đóng ngoặc đơn. Khi phát biểu phán đoán lựa chọn, người ta có thể lược bớt những từ trùng lắp. Ví dụ, kẻ gây án là A hoặc kẻ gây án là B, viết gọn là kẻ gây án là A hoặc B. 2, 2, 3, phán đoán liên kết, phép hội. Phán đoán liên kết là phán đoán được tạo thành từ các phán đoán đơn bằng liên từ logic và. Ví dụ, có hai phán đoán đơn. Việt Nam ở châu Á, mở ngoặc đơn 1, đóng ngoặc đơn. Cộng hòa Pháp ở châu Âu, mở ngoặc đơn 2, đóng ngoặc đơn. Khi liên kết phán đoán 1 và phán đoán 2 bằng liên từ logic và, ta có phán đoán Việt Nam ở châu Á và Cộng hòa Pháp ở châu Âu. Ký hiệu P, dấu mũ, Q. Đọc là P và Q hay hội của P và Q. Lưu ý, trong ngôn ngữ tự nhiên, tùy trường hợp cụ thể mà khi diễn đạt phán đoán liên kết, liên từ và có thể được thay bằng các liên từ khác như đồng thời, mà, song, vẫn hay bằng dấu phẩy. Ví dụ, pháp luật có tính giai cấp, đồng thời, triết học cũng có tính giai cấp. Pháp luật và triết học có tính giai cấp. Pháp luật, phẩy, triết học có tính giai cấp. Phán đoán liên kết có thể được tạo từ nhiều phán đoán đơn, và khi thể hiện nó, người ta có thể lược bớt một số từ không cần thiết. Ví dụ, tội giết người được quy định trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tội bức tử được quy định trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tội hành hạ người khác được quy định trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Từ ba phán đoán này, ta có phán đoán liên kết sau. Tội giết người, tội bức tử, tội hành hạ người khác được quy định trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Bài tập. Hãy cho biết hình thức và xét ngoại duyên các phán đoán đơn sau. 1. Luật sư không là công chức. 2. Không ai là giáo viên mà lại không có lòng tự trọng. 3. Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông. 4. Không tội phạm nào là không có hành vi nguy hiểm cho xã hội. 5. Nguyễn Trãi là danh nhân văn hóa thế giới. 6. Tuyệt đại đa số con người không muốn chết. 7. Phần lớn đại biểu quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đảng viên đảng Cộng sản. Hãy cho biết hình thức các phán đoán điều kiện sau. 1. Nếu TV có phim hay thì chúng ta không đi coi văn nghệ. 2. Nếu bị cáo bị bệnh hiểm nghèo thì hội đồng xét xử hoãn phiên tòa. 3. Nếu không chăm học thì có thể thi rớt. 4. Nếu hợp đồng ký kết không tự nguyện thì không có giá trị pháp lý. Hãy cho biết hình thức các phán đoán lựa chọn sau. 1. Nạn nhân chết là do tự tử hoặc do bị giết. 2. Bị cáo bị tuyên hình phạt tử hình hoặc tù chung thân. 3. Người yêu của anh ấy là cô Hoa, cô Hồng hoặc cô Loan. 4. Hôm nay là ngày thứ bảy hoặc ngày lễ.